Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày 24 tháng 11 năm 2020. Con cứ ngỡ sao Chúa bỏ con, nhưng thực ra Chúa đang đồng hành với con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh, nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, ngày 24 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày lễ Kính Các Thánh Từ Đạo Việt Nam. Giáo hội Việt Nam thì có cho phép dời lùi lại Chủ nhật vừa rồi, Chủ nhật thứ 33, kính trọng thể. Còn lịch chung của giáo hội là ngày 24 tháng 11, Kinh Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn Từ Đạo, theo lịch phụng vụ. Về các thánh Từ Đạo thì trong suốt tuần vừa qua chúng tôi đã đọc về tiểu sử các thánh Từ Đạo Việt Nam cho anh chị em nghe. Và trong suốt tuần này, cho anh chị em nghe về các thánh Từ Đạo Việt Nam. Đôi khi có người nói đùa bảo cứ thích chơi hàng ngoại không, đến các thánh cũng thích thánh ngoại, còn thánh nội chẳng nói gì tới. Có những người bảo muốn tìm hiểu các thánh Từ Đạo Việt Nam cũng chẳng biết tìm ở đâu ra. Thì đây là cái dịp tốt nhất để tôi gửi đến anh chị em tiểu sử các thánh Từ Đạo Việt Nam. Mà đọc xong tôi thấy cũng hay lắm á, cũng mê lắm á. Hàng nội cũng không kém gì hàng ngoại đâu, thưa anh chị em. Thánh mà đâu còn phân biệt thánh Việt Nam hay thánh nội, thánh ngoại nữa. Và trong số các thánh Từ Đạo Việt Nam thì cũng có những vị là nước ngoài mà từ đạo ở Việt Nam. Cho nên trong số 117 các thánh Từ Đạo ở Việt Nam, chứ không phải là bằng đó 117 vị là người Việt Nam. Thế thì chúng ta thấy được rằng là tất cả đều là những con người yếu đuối mỏng giòn thôi. Nếu mà không có ơn của Chúa, nếu không có quyền năng và lòng thương xót Chúa thì chẳng ai dám mạnh miệng mà nói rằng dám chết vì đạo, hay là nhất định không có bỏ đạo dù là khó khăn, thử thách hay là dụ dỗ thế nào. Có những người chưa đánh đã khai rồi, mới khai lý lịch đâm mài mốt sợ vì không có công ăn việc làm, may không được đậu đại học nên lý lịch thay vì ghi là người công giáo thì ghi là đạo ông bà, thưa anh chị em, hoặc là để chống. Nó không có dễ đâu. Có người bảo là cứ để chém đầu phát là từ đạo là ngon. Cả cuộc đời mình không chuẩn bị thì cái giây phút mà nó chém đầu chẳng ai dám giơ đầu ra mà cho người ta chém đầu. Nói về thì ngon lắm. Có người bảo từ đạo vậy dễ quá cha. Vì con cứ mong nó cấm đạo đi cái để mình ra mình xưng đạo là cái để nó bắt mình bước qua thánh giá, không bước qua bắn cứ phum. Thế xong lên thiên đàng. Lúc đó xin lỗi, sợ là sợ run rẩy, vừa mới giơ súng lên nó quỳ xuống thôi cho em bỏ ấy. Không được đâu, phải cả một cái chuỗi ngày sống của mình gắn bó với Chúa thì lúc gặp thử thách mình mới không bỏ Chúa. Cũng giống như hai người yêu nhau mà suốt những năm tháng mà không gắn bó với nhau, không yêu thương nhau, khi gặp thử thách thì mới chung thủy được với nhau. Nếu anh không yêu cô vợ của anh mỗi ngày, hay là cả bao nhiêu năm tháng không gắn bó với cô vợ của anh, cứ hờ hững, mà khi gặp một cô đẹp hơn, anh bỏ vợ anh cái một à, đúng không? Đúng không ạ? Hoặc là nếu mà cô không yêu chồng của cô hàng ngày, mà bây giờ gặp một cái thằng nó đẹp trai hơn mà nó có tiền nhiều hơn, anh cũng bỏ cái một, cô cũng bỏ chồng cô cái một à. Còn đây, hai người đã gắn bó với nhau, đã nằm gai nếm mật rồi, đã chia vui sẻ buồn với nhau rồi. Cho nên là những lúc gặp gian nan thử thách thì chỉ củng cố thêm cái tình yêu của hai người mà thôi. Và lúc đó mới dám sống chết vì người mình yêu. Chứ không phải là đùng cái bắn cái là lên thiên đàng từ đạo ngay, không dám đâu. Chưa đánh đã khai rồi. Vì thế mà ngày hôm nay mời anh chị em chúng ta tiếp tục quay theo dõi chuyên mục gọi là Chuyện Đạo Chuyện Đời. Trong đó suốt tuần lễ này nói về các thánh từ đạo Việt Nam. Và chúng ta gửi đi cho những người khác, như là những người nước ngoài không biết lấy ở đâu ra tiểu sử các thánh từ đạo Việt Nam, thì chúng tôi đọc cho anh chị em nghe và có những hình ảnh minh họa thêm cho anh chị em nha. Và ngày thứ ba là chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người đang nằm trên giường bệnh là họ đang chịu tử vì đạo đấy. Nhưng những đau khổ của mình kết hợp với đau khổ của Chúa, đau khổ vì bệnh tật, ai chẳng mong được khỏi, ai chẳng mong được khỏe, mà chưa khỏi, chưa khỏe, thì mình dâng cái đó kết hợp với đau khổ của Chúa. Đây là cách thức mà còn tử đạo mới của ngày hôm nay. Dâng đau bệnh này để cầu nguyện cho những người khỏe mạnh, họ biết sống đạo tốt hơn. Những người khỏe mạnh họ để dám bước chân đến nhà thờ đi lễ. Họ còn khỏe mạnh họ dám giang tay ra làm việc bác ái. Và cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn quay về với Chúa. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 34 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, sách Khải Huyền chương 14 câu 14 đến câu 19. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy kìa một đám mây trắng, và có đấng ngự trên mây giống như một con người, đầu đội trìu thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng thưa với đấng ngự trên mây, xin cha liềm của ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt, mùa màng trên đất đã chín rồi. Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt. Rồi một thiên thần khác từ đền thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc, xin cha liềm sắc bén của ngài vào mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi. Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúa ngự đến xét xứ trần gian. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiền trị. Chúa thiết lập địa cầu trăng chuyên lay. Người xét xứ muôn nước theo đường ngay thẳng. Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trai nào hoan hỷ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa. Vì người ngự đến xét xứ trần gian, người xét xứ đĩa cầu theo đường công chính, xét xứ muôn dân theo chân lý của người. Chúa ngự đến xét xứ trần gian. Hallelujah, hallelujah, Chúa phán, hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 21 câu 5 đến câu 11. Luca 21 5 đến 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm tôi gặp một bà đến đưa một cái tin nhắn nói rằng là trong tin nhắn nói là đưa tiền bác ái cho cha. Rồi con gọi điện thoại thì người ấy không bắt máy. Nên là bận lắm không gọi điện thoại được. Con nói là chỉ cần nói một vài tiếng thôi thì con sẵn sàng đưa. Nên là cứ chuyển tài khoản về. Rồi có người khác nói là thưa cha, thấy nhóm thiện nguyện quảng cáo tượng này bao nhiêu tiền vân vân. Nên là cứ gửi vào tài khoản rồi họ sẽ gửi tượng thẳng đến nhà địa chỉ vân vân. Thì tôi coi thấy những trang Facebook ấy tên là Du Xe Trần Đình Long, hoặc là Cha Trần Đình Long, hoặc là Cha Du Xe Long. Thưa anh chị em, tất cả những cái đó đều là giả mạo hết. Tôi không có một trang Facebook nào ngoài Facebook Thiện Nguyện Tín Thác. Và trên Facebook ấy không hề có quảng cáo, không hề có bất cứ một gọi là tiếp xúc riêng tư nào, cái trả lời của tôi gì với bất cứ ai trên Facebook. Vì mục đích mở Facebook đó ra chỉ để đăng những bài giảng, bài chia sẻ để cho anh chị em mở lên vừa nghe vừa coi mà thôi. Không có bất cứ một cái trả lời hay không bất cứ một cái comment hay một cái lời bàn nào trên đó. Không có thông tin thông báo gì trên đó cả. Cho nên những người mà lợi dụng danh nghĩa của tôi để làm những điều đó, xin vui lòng chấm dứt. Đừng có lợi dụng lòng tốt và đừng có đánh lừa những người khác nữa. Hoặc là nói rằng đang làm lễ trên dấu điểm tin mừng, đang có trực tuyến hay là đứng thợ làm lễ ngày này ngày khác. Tôi đã bước chân đi thì không bao giờ trở lại. Vì mình là người được sai đi. Cho nên Chúa đã sai mình đến chỗ này thì mình làm hết sức mình. Và khi Chúa bảo đi qua lệnh của bề trên là đi. Không nuối tiếc, chẳng có chần chờ và chẳng có quay trở lại làm bất cứ một cái gì. Như vậy để những người sau dễ làm việc. Bây giờ thì có nhiều nơi Đức Giám Mục yêu cầu các cha xứ không có về hưu ở cái giáo xứ cũ của mình. Vì như vậy các cha xứ mới rất khó làm việc. Vì muốn là thay đổi cái gì thì cứ có cha xứ cũ đang ở đó. Rồi người thì bênh cha xứ cũ, người thì bênh cha xứ mới, đem ra gây chia rẽ cho giáo xứ. Cho nên Đức Giám Mục yêu cầu các cha là nghỉ hưu thì có thể về nhà hưu của giáo phận hoặc là đi chỗ khác. Nhưng mà không có ở trong cái giáo xứ của mình đã coi, để tránh phiền hà và bất lợi gây chia rẽ cho giáo xứ và khó khăn cho cha xứ mới. Thế thì còn nếu mà một linh mục chúng tôi đã đi rồi thì không bao giờ quay trở lại cái giáo xứ của mình để làm bất cứ cái gì, để cho cha xứ mới dễ làm việc hơn. Mỗi người có cái cách, mình tôn trọng anh em mình. Như vậy để anh chị em đừng có bị cái gì đánh lừa. Điều mà Đức Giêsu bảo anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến, anh em chớ có theo họ. Họ cứ mạo danh là chính cha lòng đây, cái đó là mạo danh và đánh lừa anh chị em để mua bán kinh doanh hay là quyên góp. Tuyệt đối chúng tôi không bao giờ kêu gọi quyên góp hay đóng góp bất cứ cái gì. Những việc bác ái hoàn toàn là do thiện nguyện của anh em chúng tôi tự nguyện tự ý đi làm, không hề quyên góp hay là kêu gọi đóng góp, anh chị em nhớ. Và không bao giờ kêu gọi cho bất cứ một cái xứ nào hay một nơi nào. Có những khi mạo danh nghĩa tôi để kêu gọi đóng góp cho nhà thờ này, cho giáo điểm nọ, thứ đó hoàn toàn không phải của tôi. Và bán tranh ảnh tượng hay bất cứ gì cũng không phải luôn. Xin anh em cẩn thận, hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy mà đến nói rằng chính ta đây và thời kỳ đã mãn, anh em chớ có theo họ. Tranh tối tranh sáng, nhiều người cũng xưng mình là được Chúa Giêsu, được Đức Mẹ, nói Đức Trinh Mẹ hiện ra, rồi Đức Mẹ bảo thế này, Chúa Giêsu bảo thế nọ, bảo thế kia. Thưa anh chị em, chúng ta đừng bao giờ nghe những cái chuyện đó. Đừng bao giờ tin vào những cái chuyện đó. Cái gì phải được Đức Giám Mục, phải được Giáo hội chuẩn nhận chính thức thì mình hãy tin, thì mình hãy theo. Còn những cái gì do những cá nhân tự phát, có khi do ma quỷ nó xúi dục. Ma quỷ nó không làm 100 cái sai, nhưng mà trong 10 cái đúng đó chỉ cần một cái sai xen vào là đủ tiêu rồi, là đủ rối đạo rồi, là đủ gây chia rẽ, là đủ gây bất hòa rồi. Nên nó tinh vi vô cùng, ma quỷ nó tinh vi lắm, anh chị em hãy cẩn thận hết sức. Và tốt hơn hết là nên hiệp nhất với Giáo hội, đi trong đường lối của Giáo hội và theo sự hướng dẫn của các đấng bản quyền. Cái đó là chắc chắn nhất. Khi nào Giáo hội chấp nhận, đồng ý thì ta theo. Còn Giáo hội chưa lên tiếng thì đừng vội theo những phong trào, những tổ chức, những cá nhân, những con người mà tự phong cho mình là được ơn riêng hay là được Chúa Đức Mẹ chọn riêng, phán thế này, nói thế nọ, bảo thế kia. Thôi, mệt lắm. Những gì Chúa nói trong Kinh Thánh đủ rồi. Những gì mà Giáo hội cho phép trong quyền giáo huấn của Giáo hội, mình thấy như vậy cũng đã đủ rồi. Và những gì Thánh truyền, tức là truyền lại trong Hội Thánh, từ thời các tông đồ truyền lại, tông truyền, thì mình cứ theo cái đó là đủ rồi, thưa anh chị em. Đừng có làm rối thêm cho Giáo hội, đừng có làm rối thêm, khó xử cho cái đấng bản quyền. Nếu mà dùng luật thì lại đâm ra bảo là khắt khe, mà nếu mà không thì lại đâm ra bát nháo lộn xộn hết, ai cũng xưng vương, xưng bá hết, xưng thần, xưng thánh hết, xưng con Chúa, con mẹ hết, rồi chẳng có ai nghe ai, rối tinh cả lên trong Giáo hội. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mình, đấy là những cái anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Lúc ấy, người ta nói về đền thờ Jerusalem lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, mất mấy chục năm trời mới xây dựng xong cái đền thờ Jerusalem. Mà Đức Giêsu nói rằng là những gì đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chúng muốn nói cho chúng ta thấy rằng là trên thế gian này không có cái gì là tồn tại là bền vững hết. Ngay cả con người, sự việc cũng như là sự vật, mọi cái sẽ qua đi. Chỉ có Thiên Chúa là bền vững. Chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng hôm qua, hôm nay, ngày mai, mãi mãi vẫn là một mà thôi. Cho nên mình bám víu vào những cái phù phiếm, những cái trong qua này để làm cái gì? Mình hãnh diện về những cái mình tạo ra, cái mình dựng lên, cái mình xây lên. Đây là ngôi đền tôi xây, đây là công trình thế kỷ, đây là cái gì tôi đã làm, vân vân và vân vân. Hãnh diện gì cái đó, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào sẽ có ngày. Và điều đó đã xảy ra thực sự với thành Jerusalem và đền thờ Jerusalem khi người Roma năm 70 sau công lịch tấn công vào, vây thành trong vòng bao nhiêu tháng trời. Ở trong thành không còn nước, không còn lương thực và phải đầu hàng và bị vỡ thành. Và người Roma vô đó tàn phá thành Jerusalem, đền thờ Jerusalem, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào ngoài một bức tường gọi là bức tường than khóc. Mà ngày hôm nay người Do Thái hàng năm vẫn đến cái bức tường đó, đứng bám vào bức tường rồi dập đầu xuống khóc, đọc thánh vịnh than khóc, gọi là bức tường than khóc. Chúa Giêsu muốn cho người ta thấy rằng là đừng hãnh diện về những gì mình làm, đừng hãnh diện về công trình thế kỷ và đừng bao giờ muốn cái gì cũng phải có dấu ấn của mình trong đó. Bây giờ người ta hay nói về cái dấu ấn. Cha này, bà sơ này, bề trên này, ông chủ tịch này, ông tổng thống này, ông giám đốc này, dấu ấn của ông ấy để lại. Là cái công trình này, là công trình nọ, là công trình kia, là cái sự nghiệp này, sự nghiệp nọ. Thưa anh chị em, cái dấu ấn đó để làm cái gì thưa? được lời khen, lời tung hô của thế gian, được ghi danh, nêu tên trên bảng vàng, trên bia đá để làm cái gì? Đến lúc sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cái điều quan trọng là ghi tên mình trên trời như Teresa nói. Điều quan trọng là cho con xin một chỗ nghỉ yên trong trái tim của Chúa. Điều đó mới là điều quan trọng và bền vững mãi mãi. Còn tất cả những gì mình làm, thưa anh chị em, hãy nói như người đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm những gì tôi phải làm mà thôi. Chẳng có gì gọi là công trình của tôi, chẳng có gì gọi là công trình thế kỷ, chẳng có gì gọi là mang dấu ấn của tôi gì trong đó cả. Chỉ có dấu ấn của Thiên Chúa mấy ngàn năm bền vững mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên, khi chúng ta xác tín được điều đó, thì nó có tồn tại hay là nó có tiêu đi, mình cũng chẳng phải bận tâm gì. Vì còn có Chúa mới là quan trọng. Vì thế khi mà xảy ra cái hiện tượng mà bây giờ chúng ta đang thấy đây này, là dân này nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Bây giờ cuộc chiến biên giới giữa nước này với nước kia, nhất là của những cái ông đại cường quốc, ông cứ ỷ to hiếp bé, cứ đem quân đi gây hấn hết nước này đến nước kia. Đất của ông nó rộng như thế rồi mà ông cứ lấn đất, ông ấy giành dân, ông chiếm biên giới, ông chiếm cả vùng biển. Rồi các nước này nước nọ chống lại nước kia và thi đua chạy đua vũ trang, vũ khí nguyên tử, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bây giờ tràn đầy tràn đầy. Dân thì nghèo đói, dân thì túng, nhưng mà không lo cho dân, không lo cho cơm ăn áo mặc, không lo cho dân nhà ở công an việc làm, mà cứ lấy tiền đó mà đi mua vũ khí để đánh chiếm lẫn nhau, thưa anh chị em. Nước này chống nước nọ, rồi có những động đất lớn và có ôn dịch rõ ràng, bây giờ đại dịch virus corona. Và đưa đến là đói kém thôi. Vì đại dịch ảnh hưởng trên toàn cầu về mặt kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa, tất cả mọi mặt. Bây giờ Noel gần đến nơi rồi. Mọi năm là đây là mùa thứ nhất bên Mỹ là mùa Thanksgiving, mùa tạ ơn. Ta bày hàng ra bán và nhiều thứ được trưng bày lắm. Và người ta đua nhau đi mua sắm. Bây giờ không được ra đường, không được mở cửa tiệm, không được buôn bán. Và gần đến Noel, ngay từ tháng 11, bắt đầu tháng 11, hay là ngay tháng 10, người ta đã bày đồ Noel, ta bán rất là nhiều. Còn bây giờ thì các cửa tiệm đều đóng hết, chẳng có bày hàng gì ra cả. Người ta cũng không được đến, không được tụ họp, không được hội hòa. Vậy thì mua sắm để làm cái gì và bán cho ai mua? Cả một cái bầu khí như là tan tóc, u ám nó bao trùm trên toàn thế giới này. Vì cái kẻ thù vô hình, chẳng nhìn thấy nó đâu, nó mang tên là virus corona. Cho người ta thấy được rằng là đó, cái gì vĩ đại nguy nga của con người, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và cái mà nó bé tí tí như là cái virus mà nó cũng có thể làm cho cả một cái thế giới này rung động, và cả tỷ người trên thế giới này mà không làm gì được nó. Không còn một cái quốc gia nào, không còn một vùng biển nào, vùng đất nào mà tránh khỏi virus corona. Vì vậy người ta thống kê không còn chỗ nào nữa trên toàn thế giới, chỗ nhiều chỗ ít. Mà càng nước lớn mà hùng mạnh bao nhiêu thì nó càng tấn công nhiều với nhiều. Thì thưa anh chị em, mình mới thấy được rằng là có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng khi mà có những điểm đó thì đừng sợ hãi, hãy đứng vững và ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã gần. Đó mới là điều quan trọng của những con cái lòng thương xót Chúa. Người đặt niềm tin thác vào Chúa, quyền năng của Chúa phải là trên hết. Chúa nói ta điều khiển tất cả những cái này, tất cả nằm trong tầm kiểm soát của ta. Có người bảo rằng là không biết vậy thì chuyện mà bầu cử ở bên Mỹ thì Chúa có biết hay không? Không biết virus corona Chúa có kiểm soát được hay không? Xin lỗi ạ. Chúa nói với Faustina rằng là tất cả những trở ngại đó đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta cho phép nó xảy ra, cho phép sự dữ xảy ra để thử thách con người, để thử luyện con người coi họ có tin thác vào lòng thương xót của ta hay không, họ có tin vào quyền năng của ta hay không, hay là họ tin vào quyền năng của họ và sức mạnh của họ và quyền lực của họ. Họ có tin vào ta hay là họ chạy theo ma quỷ, theo tà thần. Chúa cho ma quỷ giữ nó hiện hình để nó quấy phá con người mà. Để nó cám dỗ con người, để nó lôi kéo con người. Vì đây là chúng ta đang sống trong giáo hội, là giáo hội chiến đấu. Để nếu mà chiến thắng được thì là giáo hội khải hoàn. Còn chúng ta đang là giáo hội chiến đấu, phải ba thù thế gian, ma quỷ và xác thịt. Biết bao nhiêu những cái lừa lọc, biết bao nhiêu cái giả mạo, biết bao nhiêu cái giả tạo. Có khi xưng mình là tiên tri, có khi xưng mình là cái này cái kia, mình thấy nó bát nháo, không còn biết đâu là thật, đâu là đúng, đâu là sai cả. Hoang mang, hoảng loạn hết rồi. Thế thì chỉ còn một cái con đường duy nhất là con đường của lòng thương xót. Mà nếu không thì đến cái giờ mà trong bài đọc một sách Hải Huyền nói rằng là thiên thần quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cạo vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa. Đứng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và gặt. Đó, cơn lôi đình của Thiên Chúa là giờ của sự công thẳng. Giờ mà Chúa đến lần thứ hai là hết giờ của lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót và cũng là giờ thử thách. Những ai tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì đứng vững. Không có gì gọi là sợ hãi. Trước biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu là điều mà hiện tượng kinh khủng, điềm lạ, lớn lao, động đất, ôn dịch đủ thứ hết. Chỉ những người tín thác vào lòng thương xót của Chúa, họ mới bước đi trong bình an và bước đi trong vững vàng mà thôi. Vì ngoài lòng Chúa xót thương ra, không còn nguồn hy vọng nào. Và nhân loại chỉ được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Không còn cách nào khác, thưa anh chị em. Không có còn cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào. Chúa nói, con đừng tìm cậy dựa vào quyền lực của thế gian. Con đừng tìm sự an ủi nâng đỡ của người thế gian. Và con cũng đừng bận tâm gì về sự khen chê của thế gian. Người tín thác vào Thiên Chúa là người luôn được bình an giữa biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, sóng gió của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen. Thực ra Chúa đang đồng hành với con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại lặng thinh. Nhưng thực ra Chúa yêu con hết tình. Chúa không bao giờ bỏ con. Nhưng chính con đã bỏ Chúa mà thôi. Chúa luôn đồng hành với con, nhưng chính con đã bỏ Chúa mà đi. Con cứ ngỡ sao Chúa quay đi, nhưng thực ra Chúa đang đòi nhìn đến con. Con cứ ngỡ sao Chúa lại xa con, nhưng thực ra Chúa đang rất gần con. Chúa luôn đồng hành với con, mỗi sớm vui hay khi sầu tê tái. Chúa luôn đồng hành với con, lúc gian nan khi sớm vui.